Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 28, hết thảy đều là mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn này, anh nghĩ đến bao lâu, nhung nhớ bao lâu, ngay cả mình đều đã quên anh, chỉ biết là, môi cô còn mềm hơn tưởng tượng, vừa thơm, vừa ngọt, chỉ một cái hôn, liền làm tâm tình của anh kích động giống như đang ở trên mây. Tay lớn hừng hực, bóp lấy eo cô tiện đà khó nhịn xuống. Một cái nắm chặt phấn mông của cô, nương theo hô hấp càng ngày càng ồ ồ, ngón tay dài khó nhịn vò nắm. Khó có thể kiềm chế, sức mạnh gần như thô bạo, dường như muốn ôm cả người cô vào trong cơ thể. Anh quyết định muốn cô bé mềm mại nhỏ nhắn này, cơ thể muốn, trái tim càng là muốn. A, đau, một tiếng rên yêu kiều từ trong cái miệng nhỏ bị mút đến sưng đỏ kia nhẹ nhàng tràn ra. Run rẩy, nhẹ nát, lại đẹp như mê âm đến từ thiên đường. Lúc trước trên mông bị anh không chút lưu tình bạo hành, vào lúc này bị tay lớn của anh không dịu dàng nghiền ép, tất nhiên là đau. Lông mi run rẩy, muốn mở mắt ra. Cô tỉnh rồi, Hoắc Thiên Kình ngẩn ra, mi tâm thu lại. Nếu để cho cô phát hiện mình có tâm tư đối với cô sẽ nghĩ như thế nào? Già mà không đứng đắn, già không biết điều, hay là biến thái. Thế nhưng, cô không có tỉnh, chỉ là gian nan chờ mình, hai tay bắt chéo ngoan ngoãn gối lên dưới khuôn mặt nhỏ, lại điềm tĩnh ngủ thiếp đi. Nhìn dáng vẻ cô tốt đẹp như vậy, Hoắc Thiên Kình cười khổ. Cuối cùng không muốn thật sự dọa đến cô bé này. Dục vọng vừa bành trướng đến đỉnh một chút, không thể làm gì khác hơn là bị mạnh mẽ đè xuống. Không thể quá nóng vội, bằng không, và Hoắc Viêm Chi lại có khác biệt gì. Ngày mai, trời còn chưa sáng, Hoắc Thiên Kình liền tỉnh rồi. Trên khuỷu tay, cô gái nhỏ đáng yêu vẫn ngủ say. Ngừng mắt nhìn một hồi, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí một kéo cánh tay của mình ra. Lấy gối ôm công tử trên đầu giường nhét vào trong lòng cô, lúc này mới rời khỏi. Đồng Tích bị đồng hồ báo thức đánh thức. Xoa mắt tỉnh lại, liếc nhìn gối ôm công tử trong lồng ngực cười khúc khích rụi rụi mặt vào công tử. Tối hôm qua ngủ đến tốt như vậy, hóa ra là ôm mày. Hà tối hôm qua cô mơ hồ còn cảm thấy có người hôn cô, bây giờ nhìn lại, nhất định là nằm mơ. Có điều, 18 tuổi, liền đến tuổi mộng xuân sao? Hơn nữa, dường như, không đơn thuần chỉ là hôn, còn có sờ mó. Môi đối phương rất nóng, tay cũng rất nóng. Tất cả lại như thật sự, nóng đến mức cô bây giờ ngay cả hồi tưởng đều tim đập hỗn loạn. Đồng Tích sáng sớm liền loạn nghĩ gì thế? Mất mặt mắng mình một câu, bỏ qua gối ôm công tử trà sát mặt đỏ lên, không dám nhớ lại giấc mộng tối hôm qua kia, vội vàng từ trên giường bò dậy mơ mơ màng màng rửa mặt. Vừa nhìn mắt mình trong gương khóc đến như hai quả đào, những ý nghĩ hỗn loạn vừa rồi kia lập tức bị chuyện không vui tối hôm qua với tên Hoắc Thiên Kình kia thay thế. Cách chương.